Công tôn. Triển Chiêu thấy công tôn vẻ mặt đằng đằng sát khí, liền hỏi, có đầu mối. Bị lừa. Công tôn đập văn kiện lên bàn, Quách Thành hai người kia, căn bản không phải bị xác chết, mỉm cười độc chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 14, hung thủ thực sự công tôn hùng hổ tiến đến quăng một câu, làm mọi người ngây ngẩn cả người. Không phải do xác chết, mỉm cười. Triển Chiêu hỏi lại. Công tôn gật đầu. A, mọi người mơ hồ hỏi, vậy sao trước khi chết bọn họ cười? Hít phải khí cười, không cười mới là lạ. Còn có a, xe không phải chậm rãi dừng lại sao? Công tôn hỏi. Mọi người gật đầu, khí cười có thành phần thôi miên. Trước khi ngủ sẽ dừng xe lại, sau đó mới chết. Công tôn căm giận nói, khí cười gặp nhiệt sẽ phân giải. Tôi mới nói sao hàm lượng nitơ lại cao như vậy. Công tôn. Triệu Hổ nhịn không được hỏi, khí cười là cái gì a? Nitơ oxit, một loại thuốc mê nha sĩ bình thường hay dùng. Công tôn nói, vừa rồi tôi nhờ cảnh viên đem xác trên xe xuống thì nhìn thấy một bình nitơ oxit ở băng ghế sau, van đã bị mở, đã tiếp xúc với ánh sáng. Triển Chiêu gật nhẹ đầu, nói như vậy cái chết của bọn họ đã có thể giải thích được, xem ra đã chuẩn bị cả rồi a. Bạch Ngọc Đường nói, nếu không sao có dấu sẵn bình nitơ oxit dưới ghế sau, bọn họ hít quá liều trong thời gian ngắn, đại khái cũng biết mình trúng độc, muốn mở cửa ra nhưng không còn kịp nữa. Công tôn nói, nitơ oxit đúng là thuốc mê được ưa chuộng, dược tính của nó đã được tính toán cụ thể. Một người có kiến thức y học có thể tính được xem hít khí cười trong bao lâu sẽ làm người ta tử vong. Kín đáo như thế, là nhân cách thứ hai sao? Bạch Trì hỏi. Triển Chiêu sờ sờ cằm, tựa hồ có chút suy nghĩ, một lát mới lẩm bẩm, đều không phải. Án tử lần này đại khái là quăng lưới nhưng chúng ta chỉ bắt được một góc. Miêu Nhi, lại nghĩ đến cái gì a? Bạch Ngọc Đường hỏi. Chuyện này có vẻ cũng không phải do nhân cách thứ hai làm, hành vi không phù hợp với tâm lý của hắn. Sao lại thế? Bạch Ngọc Đường hỏi. Nhân cách thứ hai dù cẩn thận đến đâu cũng không có hành vi cố chấp thế này, bởi vậy sẽ không cần chấp nhất bắt ba người chết cùng một chỗ. Triển Chiêu nhíu mày nói. Vậy là nhân cách thứ ba sao? Bạch Trì hỏi. Cũng không giống lắm a. Triển Chiêu lắc đầu. Nhân cách thứ ba không kín đáo như thế, hơn nữa cũng không phù hợp với tính cách bạo lực của hắn. Vậy phải giải thích thế nào đây? Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. Là một người khác làm. Triển Chiêu nói, án tử này vẫn chưa kết thúc, hung thủ này hẳn là vẫn chịu lệnh của một người nữa. Mọi người nhìn Triển Chiêu, chờ anh giải thích. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi, Tương Bình, có bản đồ của tiểu khu kia không? Có. Tương Bình đem bản đồ đến cho Triển Chiêu. Triển Chiêu mở ra nhìn một chút, khẽ nhíu mày nói, quả nhiên. Quả nhiên cái gì? Mọi người hỏi, cũng nghiêng người nhìn vào bản vẽ. Tiểu khu này có hai cửa, một cái ở phía đông, một cái ở phía tây. Triển Chiêu nói, chúng ta đến cửa đông, nhưng vẫn còn một cửa khác là cửa tây, mà chúng ta bắt được hung thủ đeo bom là ở gần cửa tây. Bạch Ngọc Đường nói, ý của cậu là bọn họ đích thật có đi đón người ở tiểu khu đó, nhưng vốn là đón ở cửa tây, không phải cửa đông. Dù sao, từ cửa đông đến cửa tây cũng mất một vòng lớn. Sau khi hung thủ phát hiện chúng ta theo dõi, hơn nữa người nọ đã chạy trốn, hắn liền cải biến kế hoạch, lại muốn vẫn có đủ ba người, nên mới để bọn họ đến cửa đông. Triển Chiêu gật đầu, tính toán một chút, từ lúc chúng ta tới, đi qua cửa tây, rồi đi qua hơn một nửa tiểu khu để đến cửa đông, lãng phí gần 10 phút đồng hồ. Mọi người gật đầu. Nếu như bọn họ gặp nhau tại cửa tây, có một người khác còn mang theo bom đến. Triển Chiêu hỏi, sẽ phát sinh chuyện gì? Bom nổ. Bạch Trì nói, hơn nửa thi thể cũng có thể mang theo nét cười trên mặt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là khuôn mặt còn được nguyên vẹn. Nhưng cả thân thể đã bị nổ tung thì rất khó phán đoán xem thi thể có đúng là trúng độc hay không. Công tôn gật đầu. Hơn nữa là sau vụ nổ, bình khí cười cũng nổ tung, sẽ bị lầm tư ở gờ rằng đó chỉ là bình chữa cháy. Triển Chiêu nói, giá mới là thiên y vô phùng chân chính, đầu mối toàn bộ bị cắt đứt, có thể thấy được độ tư duy kín đáo của người này, tương đương khó đối phó. thiên y vô phùng, hoàn hảo không chê vào đâu được. Mọi người gật đầu. Vậy vì sao Vương Ái Hoa lại lái xe theo đường vòng qua cửa đông a? Trầm Trọng Nguyên hỏi. Hắn hẳn là không tiếp điện thoại a. Rất đơn giản. Triển Chiêu cười, hỏi Bạch Trì, Trì Trì, còn nhớ không, lúc chúng ta đi qua cửa Tây, cửa mở hay đóng? Bạch Trì suy nghĩ một chút, trong óc lờ mờ hiện ra hình ảnh thoáng qua lúc đó. Nghĩ tới, lại nghĩ lui, hình như cửa Tây lúc đó là đóng a. Triển Chiêu cười cười chờ đợi. A, Bạch Trì bỗng sửng sốt, người này em đã thấy qua. Triển Chiêu cười, gật đầu, không sai. Thấy được một bóng lưng, lúc chúng ta đi qua cửa Tây, thì hắn đang trở về. Đúng vậy. Bạch Trì nhanh chóng gật đầu, nói, nghĩ lại mới thấy đúng là có người như thế, nhưng mà lúc đó không ai để ý. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút kinh khủng nhìn hai người này, trong ngực buồn bực, đây là đầu óc gì a? Là ca mơ dơ phân giải ới đúng. Quá dã man đi. Bạch Ngọc Đường nói, nếu bọn họ đi qua cửa Tây thấy cửa Tây đóng, hung thủ lại đứng phía sau cửa, bọn họ sẽ qua. Thế nhưng, Trầm Trọng Nguyên khó hiểu hỏi, cửa Tây vì sao bị đóng? Đúng vậy, người trong phòng trực ban không lẽ nghe lời hung thủ? Tương Bình vừa nói, vừa cầm điện thoại hỏi người đại diện ở tiểu khu, người đại diện này cho bọn họ số của phòng trực ban, thế nhưng gọi qua không thấy ai nhấc máy. Chẳng lẽ bảo vệ không có ở đó? Hay là gặp phải bất trắc gì rồi? Triệu Hổ hỏi. Triển Chiêu cười cười, kỳ thực còn có một khả năng. Cái gì? Mọi người nhìn Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường hỏi, hắn là nằm trong số quản lý. Triển Chiêu cười vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, không hổ là Bạch đội trưởng, đầu óc rất nhanh nhảy a. Tương Bình nhíu mày, lại gọi điện cho người đại diện cai, hỏi tên của bảo vệ, kết quả người nọ tên là Hứa Hữu, nghe nói buổi chiều nay đột nhiên báo cáo, nói là cửa Tây bị hỏng không cách nào mở ra được, phải chờ đến ngày mai gọi người đến sửa chữa. Mọi người vui vẻ, xem ra đoán không sai. Tương Bình, điều tra người này. Bạch Ngọc Đường đi tới bên máy vi tính nói với Tương Bình. Triển Chiêu cũng đến chỗ máy tính chờ kết quả điều tra thân phận của Tương Bình. Sàng lọc một lúc, thì ảnh chụp đi ra, phát hiện chính là người bọn họ vừa bắt được. Hóa ra hắn tên là Hứa Hữu A. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, rồi cùng Triển Chiêu trao đổi ánh mắt, đột nhiên như nghĩ đến cái gì. Bạch Ngọc Đường hỏi Trương Long, vừa rồi đồ vật tùy thân của hắn có điện thoại không? Có. Trương Long từ trong túi vật chứng lấy ra. Bạch Ngọc Đường cầm lấy dao cho Tương Bình, nói, cha xem trước đó hắn nói chuyện với ai. Tương Bình bắt đầu điều tra. Trương Long, Vương Triều, các cậu đi gặp người đại diện kia, điều tra ra cảnh Hứa Hữu kia một chút. Triệu Hổ, Mã Hán, các cậu cũng đi đi, trong khi bọn họ gặp người đại diện, các cậu tìm nơi ở của Hứa Hữu, nhớ mang người của khoa giám định với Mã Hân theo, nhớ chú ý tìm vật chứng. Rõ. Bốn người ra khỏi SCI. Liễu Thanh đột nhiên hỏi Triển Chiêu, tiến sĩ, tôi có chút không rõ, vì sao chiếc xe vừa tới cửa đông liền dừng, nhưng ngay lập tức đã chết. Triển Chiêu chần chờ một chút, hơi nhíu mày nói, bọn họ phải đi đón người, cho nên tới cửa đông tự nhiên sẽ dừng lại. Nga, đúng vậy. Liễu Thanh vỗ vỗ đầu, đầu óc mình thật hồ đồ a. Thế nhưng mọi người nhìn lại Triển Chiêu, thấy nét mặt anh tựa hồ có điểm khác thường. Bạch Ngọc Đường buông tư liệu, nói, chuẩn bị thẩm vấn Hứa Hữu, các cậu điều tra đầu mối từ người này, cả người đã bỏ trốn nữa. Rõ. Mọi người gật đầu, Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường lôi đi. Chờ hai người ra cửa, Liễu Thanh tựa hồ thấy bầu không khí có chút không đúng, liền gãi gãi đầu hỏi, ách, tôi có nói gì sai không? Trầm Trọng Nguyên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, cậu A, thật đúng là chưa nói đã sai, đầu óc thật hồ đồ. Liễu Thanh có chút oan uổng, nói, tôi làm sao? Trầm Trọng Nguyên hung hăng chừng hắn, lúc xe tới cửa lớn, chúng ta không phải muốn xông đến sao? Tiến sĩ Triển vì sợ bên trong có bom, mới không cho chúng ta tới gần, còn cố ý gọi người của tổ phá bom tới. Liễu Thanh gật đầu, vậy thì sao? Bạch Trì khe khẽ thở dài, nói, anh ấy nhất định đang nghĩ, nếu như qua sớm một chút, nói không chừng Vương Ái Hoa cùng Quách Thành không phải chết. Liễu Thanh ngẩn người, sờ sờ đầu, nói, cái này, sao có thể nói vậy a? Nếu lúc đó trên xe thực sự có bom, chúng ta không phải đã bị nổ chết cả rồi sao? Anh ấy sẽ không nghĩ như thế. Bạch Trì nói, kỳ thực cũng không có gì. Công Tôn nói, đã nói là đến cửa sổ xe cũng bị mở ra, người hít phải một lượng khí cười nhất định thì sẽ chết, cùng với chạy qua sớm hay muộn không quan hệ, hoàn toàn không cần tự trách. Vậy qua nói cho anh ấy không? Liễu Thanh hỏi, tôi rất áy náy a. Công Tôn cười cười, cậu không thấy Bạch Ngọc Đường đã lôi hắn ra ngoài sao? Chờ cậu nghĩ ra, thì hắn đã sớm biết rồi. Tôi vẫn muốn hỏi. Trầm Trọng Nguyên hỏi, Bạch đội trưởng cùng tiến sĩ Triển là quan hệ gì? Tình nhân. Mọi người đồng thanh trả lời. Trầm Trọng Nguyên cùng Liễu Thanh hơi giật mình. Công Tôn nheo mắt nhìn hai người, hỏi, thế nào? Không thể tiếp thu à? Không tiếp thụ liền đá các cậu ra khỏi đội. Mọi người có chút bất lực. Trầm Trọng Nguyên cùng Liễu Thanh vội vã xua tay, lắc đầu nói, cái này, bọn tôi không để ý, không để ý a, không ảnh hưởng gì hết. Công Tôn gật đầu, dùng ngón trỏ đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, lại nhìn hai người một hồi, mới rời đi. Tương Bình nhìn hai người kia thương cảm, anh hai của đội trưởng với Công Tôn cũng là một đôi, hai người bọn họ đã kết hôn. Hai người gật đầu, còn có Bạch Trì cùng Triệu Trinh a, cũng là tình nhân. Tương Bình nhỏ giọng nói, nhớ ký a, Bạch đại ca, Triệu Trinh với Công Tôn, ba người này thấy thì tốt nhất hãy đi đường vòng, đừng nên chạy qua trêu chọc a, rất kinh khủng đó. Liễu Thanh cùng Trầm Trọng Nguyên nhìn nhau, đều khẩn trương gật đầu. Mọi người nhịn cười tản đi. Bạch Ngọc Đường lôi kéo Triển Chiêu ra khỏi phòng làm việc SCI, nói, Miêu Nhi, đừng nghĩ vớ vẩn nữa a. Triển Chiêu cười cười, tôi không có nghĩ vớ vẩn mà. Sau gáy cậu có viết mấy chữ suy nghĩ vớ vẩn kìa. Bạch Ngọc Đường chỉ. Triển Chiêu xoa xoa trán, có chút bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngọc Đường, nhẹ nhàng thở dài. Bạch Ngọc Đường thấy anh tựa hồ đã đỡ hơn, liền vươn người nắm lấy tay anh. Cậu cũng biết chuyện này với cậu không có quan hệ mà. Triển Chiêu gật đầu, khẽ thở dài. Anh dù sao cũng là một bác sĩ tâm lý có lý trí, biết làm sao để phân tích tình huống, sẽ không lung tung đau thương, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Hai người đang chuẩn bị trở lại, đột nhiên thấy Công Tôn vội vã chạy tới nói, Tiểu Bạch, Tiểu Triển, các cậu qua xem, Hứa Hữu kia có chút không bình thường. Không bình thường? Triển Chiêu sửng sốt, hỏi, lại phân liệt? Công Tôn lắc đầu, hắn đang đánh nhau với chính mình. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trợn tròn mắt. Triển Chiêu nhíu mày, này khả mới mẻ nha, nhân cách phân liệt đánh nhau, tôi phải qua xem. Nói xong, vội vã chạy đi, trong miệng còn lẩm bẩm, hi hữu a. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đã khôi phục, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, theo Triển Chiêu đi tới căn phòng giam giữ Hứa Hữu, mà người của SCI nghe thấy có sự là cũng đã hò nhau tới xem. Chỉ thấy trong phòng thẩm vấn, Hứa Hữu đang tự nói với mình. Hắn bỗng nhiên biến thành một bộ dáng lãnh khốc, nói, nếu không phải vì mày, sao có thể thành như vậy? Rất nhanh, hắn lại biến thành một người khác, có vẻ rất cuồng ngạo. Hắn đưa tay túm lấy tóc mình, cười nhạt, mày thì không à? Mày có ngờ là thằng đó sẽ phản bội không? Tên phế vật như mày sao không biến đi? Người nọ lại nói vai khác, rồi bắt đầu nhéo cánh tay mình, ở trong phòng lăn qua lăn lại. Khi thì phòng thủ, khi thì đánh người, khi thì mắng chửi, khi thì hét lên. Càng khoa trương hơn chính là, còn có thể mở giọng khuyên can, thanh âm trở nên nhu hòa dịu dàng, các cậu đừng đánh nữa. Liễu Thanh vui vẻ, cũng may chỉ có 3 nhân cách A, nếu tách ra hơn 10 loại, vậy không phải thành đánh hội đồng sao, chỉ có một cái xác thật bận bịu. Mọi người cũng có chút giờ khóc giờ cười. Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, Miêu Nhi, thế nào? Triển Chiêu nhíu nhíu mày, nhìn Hứa Hữu đang bận rộn bên trong tấm thủy tinh, nói, không thích hợp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 15, phân liệt quái đản. Triển Chiêu thấy Hứa Hữu liên tục bận rộn trong phòng, nghĩ có chút khó tin. Anh cau mày sờ sờ cằm, như là đang nhìn thấy cái gì đó mà anh không thể nào lý giải được. Liên tục lắc đầu, sao lại như vậy a? Bạch Ngọc Đường hỏi, Miêu Nhi, nhân cách phân liệt có thể đánh nhau vậy sao? Sao có thể? Triển Chiêu nói, hắn không phải nhân cách cách phân liệt, hắn như vậy giống như bị linh hồn chiếm cơ thể. Có chuyện linh hồn chiếm được cơ thể a? Mọi người nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu trừng mắt, tìm một bác sĩ đến đây, cho hắn liều an thần để hắn an tĩnh lại. Mọi người liền nhìn sang Công Tôn. Công Tôn hung hăng trừng mắt, lão tử là pháp y. Mọi người nuốt nuốt nước bọt. Bạch Trì lấy điện thoại ra gọi. Không lâu sau, một bác sĩ chạy tới. Lạc Thiên cùng Liễu Thanh đi vào, chế phục Hứa Hữu, để bác sĩ tiêm cho hắn một liều thuốc an thần. Hứa Hữu an tĩnh hẳn, sa sút tinh thần ngồi bệt trên sofa. Lạc Thiên quay sang nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu đứng bên cạnh một hồi, đi tới bên người Hứa Hữu, vươn tay mở mí mắt hắn ra, vừa nhìn liền khẽ nhíu mày, con ngươi dị thường, hắn không quá thích hợp. Cái này tôi có nghe nói qua. Liễu Thanh cùng Trầm Trọng Nguyên đi đến, hỏi Triển Chiêu, có phải thôi miên không? Nghe nói anh có khả năng khiến người bình thường trở nên không bình thường, bắt hắn phải nghe lời anh a. Triển Chiêu giờ khóc giờ cười nhìn hai người, đâu có khoa trương như thế. Miêu Nhi, tiểu tử này bị gì? Bạch Ngọc Đường hỏi. Triển Chiêu lắc đầu, hắn khả năng không phải bị nhân cách phân liệt, mà là bệnh tâm thần, hoặc là chứng vọng tưởng cực kỳ nghiêm trọng. Cái này phải kiểm tra cụ thể mới có kết quả chi tiết. Chứng vọng tưởng. Mọi người nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu sắp xếp lại từ ngữ rồi mở miệng. Hắn là cái loại mà huyễn tưởng chính mình bị nhân cách phân liệt, sau đó tin tưởng mình là một nhân cách phân liệt, vì vậy thực sự bị phân liệt. Thế nhưng phân liệt sẽ xuất hiện lúc bệnh tâm thần của hắn phát tác. Nói cách khác, bệnh tâm thần hoặc chứng vọng tưởng của hắn phát tác trước, sau đó tự cho rằng chính mình có nhân cách phân liệt. Mà khi bệnh tâm thần của hắn phát tác, thì chẳng khác nào một người bình thường bị nhân cách phân liệt thực sự. Nói xong, Triển Chiêu nhìn một chút mọi người, hiểu chưa? Mọi người trầm mặc, trong đầu lặp lại một lần cả một tràng dài Triển Chiêu vừa nói, rốt cục nghĩ xong, đều gật đầu, hình như là hiểu rồi. Nói xong, hai mặt nhìn nhau, thấy vô cùng chóng mặt. Triển Chiêu thấy Công Tôn đang híp mắt đứng bên cạnh, liền hỏi, Công Tôn, anh nhìn cái gì? Công Tôn trầm mặc một lát, nghiêm túc nói, tôi thấy minh bạch rồi. Cái gì gọi là bị chứng vọng tưởng sai khiến? Mọi người khó hiểu nhìn hắn, chợt nghe hắn chậm rãi nói. May là hắn không phải vừa phân liệt vừa vọng tưởng, nếu không thì hắn đi luôn rồi còn gì. Mọi người không nói nên lời, quả nhiên Công Tôn là dã man nhất. Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, Miêu Nhi, vậy hắn có thể phân biệt được hiện thực và ảo giác không? Triển Chiêu lắc đầu, hắn đã bệnh nặng lắm rồi, phải làm trị liệu. Nói đến đây, Triển Chiêu hỏi Tương Bình, trong ba bệnh nhân tâm thần, có tên hắn không? Có. Tương Bình nói, Hứa Hữu được ghi chú là điều trị tâm thần dài hạn. Bác sĩ của hắn là ai? Triển Chiêu hỏi. Tương Bình lấy tư liệu ra, lật a lật, rồi nói, tên Hà Lan, là nữ, á. Sao trẻ dữ vậy a? Hà Lan. Triển Chiêu khẽ nhíu mày. Hà Lan là chuyên gia thế giới về bệnh tâm thần, cô ấy có mở một phòng khám tư nhân, Hứa Hữu có tiền mời cô ấy sao? Triển Chiêu vừa nói vừa tiếp nhận ghi chép lật qua lật lại, nhíu mày, quả thực có mời chung một bác sĩ tư, dựa vào bằng cấp của Hà Lan mà làm bác sĩ tư. Hàng năm cũng phải đưa cho cô ấy 180 vạn, không có khả năng. Liễu Thanh chỉ Hứa Hữu, tiểu tử này là một bảo vệ, mỗi tháng rộng rãi lắm cũng chỉ được lương 1.800 thôi. Trầm Trọng Nguyên cũng gật đầu, hắn sao có thể gánh vác được a? Miêu Nhi, cậu có quen bác sĩ này a? Bạch Ngọc Đường hỏi. Ừ, Hà Lan trong giới nghiên cứu bệnh tâm thần coi như là nổi danh, bởi vì tuổi nhỏ lại xinh đẹp, nên rất nhiều tạp chí y học dùng hình cô ấy làm trang bìa. Liễu Thanh nhìn chằm chằm vào ảnh chụp một hồi, nói, ai, mọi người có cảm thấy không a? Phụ nữ một khi có khả năng, có quyền uy, sẽ sản sinh một loại khí thế rất cổ quái a. Mọi người nhìn hắn, không quá minh bạch hắn đang nói gì. Trầm Trọng Nguyên nhìn hắn, này, cậu cậu muốn nói cái gì? Tôi là muốn nói. Liễu Thanh chỉ, cô gái này thoạt nhìn sao thấy đáng sợ vậy a? Mọi người cũng nhìn qua, thực sự đáng sợ a. Bạch Trì nói, bất quá trông rất đẹp. Không có a. Họ Công Tôn nói, hơi lạnh lùng một chút, cũng không tệ lắm. Bạch Ngọc Đường gật đầu, đúng vậy, đâu có đáng sợ. Thuốc an thần của hắn sắp hết rồi. Triển Chiêu nói với Lạc Thiên bọn họ, trước tiên mang hắn lại phòng giam, đừng làm hắn sợ. Nói rồi, quay sang Bạch Ngọc Đường, đi, đi gặp Hà Lan, cô ấy không chừng có tài liệu trực tiếp. Bạch Ngọc Đường gật đầu, Bạch Trì cũng muốn đi theo. Triển Chiêu nhìn cậu nhóc, không phải em sợ sao? Bạch Trì cười tủm tỉm, bất quá em cũng hiếu kỳ a. Liễu Thanh cũng muốn đi theo, Trầm Trọng Nguyên lưu lại giúp đỡ Lạc Thiên bọn họ, Công Tôn tốt xấu gì cũng có thể coi là một bác sĩ, bởi vậy cũng đi theo Bạch Ngọc Đường bọn họ. Đáng tiếc, vừa tới dưới lầu thì anh hai, Bạch Ngọc Đường sửng sốt, vừa nhìn ra cửa, đã thấy một chiếc ô tô màu đen ngừng lại. Bạch Cẩm Đường xuống xe, nhìn mọi người một chút, hỏi Bạch Ngọc Đường, đi đâu? Ách, đi thăm dò án tử. Bạch Ngọc Đường trả lời. Bạch Cẩm Đường gật đầu, nói, Eugene tối hôm qua vừa nhập cảnh. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lập tức sắc mặt trở nên xấu xí, trong óc hiện lên hình ảnh Eugene giúp lơ kia lắc qua lắc lại, nhịn không được hỏi, hắn tới làm gì? Bạch Cẩm Đường nhún nhún vai, anh còn tưởng có liên quan đến án tử các cậu đang tra chứ, nếu mà có, trực tiếp kêu cặp song sinh bắt Eugene về hỏi thăm một chút. Triển Chiêu đột nhiên nói, cái mặt nạ mỉm cười kia là tự ý nga. Mọi người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, phát xít mới cùng ma phỉ ơ cũng có chút quan hệ. Triển Chiêu nói tiếp, Eugene sớm không đến muộn không đến, lại đến đúng lúc này, muốn làm gì a? Bạch Ngọc Đường cười cười, nói, anh hai, đành phiền đến cặp song sinh rồi. Bạch Cẩm Đường không nói gì mở điện thoại, chỉ nói hai chữ, nhổ rau, treo điện thoại. Bạch Cẩm Đường vươn tay, túm lấy Công Tôn. Làm gì? Công Tôn tựa hồ sắc mặt bất thiện, trừng mắt với Bạch Cẩm Đường. Bạch Cẩm Đường bất đắc dĩ, còn tức giận. Công Tôn không thèm để ý tới anh. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hiếu kỳ làm sao vậy? Công Tôn tức giận. Bọn họ ra ngoài em đi theo làm gì? Bạch Cẩm Đường nói, đến giờ tan ca rồi còn gì? Theo anh về nhà. Công Tôn nhớn mày, tôi tăng ca. Bạch Cẩm Đường quay sang liếc Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường vội nói, ách, tăng ca là tự nguyện. Công Tôn liếc Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đành cười gượng hai tiếng, tôi mặc kệ. Bạch Cẩm Đường rủi thuốc lá, hỏi Công Tôn, có về không? Công Tôn lắc đầu. Bạch Cẩm Đường gật đầu, nói, quên đi, anh kêu người ta mang xác ướp đi vậy. A. Công Tôn sửng sốt, túm lấy Bạch Cẩm Đường, xác ướp gì? Bạch Cẩm Đường sờ sờ cằm, nói, cái lần trước anh đến bảo tàng chọn mua, hắn vừa vặn đi ngang qua đây, anh kêu hắn mang đến cho em xem, em không phải nói có hứng thú với xác ướp sao? Công Tôn đứng tại chỗ bắt đầu do dự, biểu cảm rõ ràng là động tâm rồi, thế nhưng vẫn nhắc nhở chính mình, còn đang tức giận nha. Bạch Cẩm Đường mở cửa xe, đưa tay lôi Công Tôn vào trong, nói, hắn chỉ ghé qua một tiếng thôi, không xem sẽ không kịp. Triển Chiêu cũng muốn theo vào, bị Bạch Ngọc Đường túm lại. Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, tôi cũng muốn xem. Bạch Ngọc Đường hung hăng trừng mắt, xem cái gì? Cái thứ đó nhìn vào là muốn đem đi khử trùng rồi. Sau đó, Bạch Ngọc Đường túm Triển Chiêu vào xe, Liễu Thanh cùng Bạch Trì nhìn nhau, đi theo vào. Bạch Cẩm Đường gọi Bạch Trì lại, từ trong ví móc ra một tờ giấy đưa cho cậu. Bạch Trì có chút khó hiểu, dương mắt liếc Cẩm Đường. Lát nữa Triệu Trinh biểu diễn, nói muốn cho cậu đi, là chỗ ngồi đặc biệt. Bạch Cẩm Đường nói xong, lên xe phóng đi. Bạch Trì cúi đầu nhìn tấm vé một chút, cậu cũng nhớ hôm nay là buổi biểu diễn của Triệu Trinh, vừa nhìn thấy giá trị của tấm vé Vino. Một Bạch Trì cả kinh, vội vã cẩn cẩn rực rực cất đi, lại nhìn đồng hồ một chút. Thời gian vừa lúc là giờ cậu tan tầm, lát nữa nhất định phải qua xem, trò ảo thuật này Triệu Trinh luyện thật lâu a. Mọi người lên xe, Bạch Ngọc Đường lái tới phòng khám tư của Hà Lan, Triển Chiêu xem lại tư liệu, rồi nói, Hà Lan cũng kỳ quái a. Thường thì ở trình độ của cô ta, đều đi làm nghiên cứu cả, rất ít người còn tham gia chữa bệnh a. Bạch Ngọc Đường hỏi, có gì khác nhau sao? Ừm, Triển Chiêu nói, ý nghĩa bất đồng a. Cô ta nếu đi nghiên cứu, có thể chữa được một vài chứng bệnh hiểm nghèo, rồi các bác sĩ khác dựa vào phương pháp đó mở rộng trị liệu, so với tự cô ta làm sẽ hay hơn nhiều. Nghiên cứu về bệnh tâm thần cũng như nghiên cứu tâm lý học vẫn chưa được kiện toàn, bởi vậy có không gian khai thác tương đối lớn. Mọi người gật đầu, minh bạch ý tứ của Triển Chiêu. Bạch Trì hỏi, anh, các anh nói xem, Hà Lan kia có phải đang nghiên cứu tại nhà không? Cũng có thể. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, nếu không sao ba bệnh nhân kia đều nằm trong tay cô ấy chứ? Bạch Ngọc Đường hỏi, tôi có chút không rõ, vì sao lúc đó cậu không biết tiền sử bệnh tật của mấy người này, mà nói bọn họ có tiền sử bị tâm thần a? A, Triển Chiêu bất đắc dĩ cười cười, nói như vậy, mọi người sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý, đa phần là bị chứng trầm cảm hoặc rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Thậm chí hiện tại có rất nhiều người đem bác sĩ trở thành chị em tri kỷ để đặt toàn bộ lòng tin vào. Mọi người đều hiểu được chuyện này. Trên cơ bản, khi xuất hiện các trạng thái dị thường nhất định, mọi người sẽ nghĩ người này điên rồi, liền cho đi gặp bác sĩ. Thế nhưng, cũng có người ý thức được mình bị bệnh tâm thần, nhưng lại rất ít người bị bệnh tâm thần mà nghĩ mình có bệnh. Bởi vậy đa số người bị bệnh tâm thần đều được người khác đưa đến bệnh viện. Cũng có thể tự biết được bệnh của chính mình, vì người bị bệnh tâm thần và người bị bệnh tâm lý vẫn có những khác biệt rõ rệt. Dựa theo tình hình của Hứa Hữu, rất có thể hắn bị người khác đưa đến bệnh viện tâm thần. Nói cách khác, hắn khả năng có bằng hữu hoặc người nhà. Gia đình Hứa Hữu là một lỗ hổng, nếu chúng ta có thể tìm được người đưa hắn vô bệnh viện, khả năng sẽ biết thêm nhiều sự tình. Đúng rồi tiến sĩ, Liễu Thanh nhịn không được hỏi, tôi vẫn muốn hỏi, bệnh tâm thần với bệnh tâm lý, làm sao để phân biệt? Triển Chiêu cười cười, nói, rất nhiều người đều nghĩ hai cái là như nhau, kỳ thực không hề giống. Nói đơn giản, bệnh tâm lý chỉ là bệnh diễn ra trên mặt tâm lý, nhưng bệnh tâm thần ngoại trừ sản sinh khác thường về mặt tâm lý ra, về mặt sinh lý cũng có thể biến đổi. Có nhiều bệnh tâm thần phân liệt khiến cho CT não phát sinh những dị thường. Rất nhiều người nói bệnh tâm thần là chứng ung thư tinh thần. Bệnh tâm thần cùng bệnh tâm lý có nét giống nhau, nhưng đa phần là khác. Liễu Thanh gật đầu, tựa hồ đã hiểu. Tôi còn tưởng bị bệnh tâm thần chính là bị điên chứ. Triển Chiêu lắc đầu, không nên tùy tiện gọi bệnh nhân tâm thần là người điên. Thống khổ của bọn họ chỉ có chính bọn họ mới biết. Không phải nói bọn họ vô ý thức, không biết thống khổ sao? Bạch Trì hỏi. Triển Chiêu thở dài, nói, ai nói thế, những người bị bệnh đều biết thống khổ cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 16, hung thủ biến mất. Triển Chiêu bọn họ chạy tới cửa phòng khám tư của Hà Lan, thấy người dân vây quanh xem rất náo nhiệt. Bên ngoài có xe cảnh sát và mơ hồ có thể thấy được giải phân cách cảnh tuyến, làm mọi người tâm như treo lên. Không thể nào, Liễu Thanh nhíu nhíu mày, vừa khéo như vậy a, rất khó nói a. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mở cửa xe bước xuống, đi tới gần, cách đoàn người nhộn nhịp, có thể thấy được các cảnh viên đang bận rộn. Bạch đội trưởng, một người cảnh sát tinh mắt, thấy được Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu phát hiện, đích thật là phòng khám của Hà Lan bị vây lại, trong nháy mắt nảy lên một dự cảm không tốt. Xảy ra chuyện gì? Bạch Ngọc Đường hỏi cảnh viên nọ. Có người chết. Cảnh viên nói, là bác sĩ và y tá của phòng khám tâm lý này. Mấy người? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều giật mình mở to hai mắt hỏi. Cảnh viên trả lời, đã chết thật lâu rồi, đều thối rữa cả. Cho các cậu lui trước, bảo vệ hiện trường. Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại ra, nói, án tử này SCI tiếp nhận. Cảnh viên đi vào thông chi cho đội trưởng, một hồi, vị đội trưởng kia chạy ra, chính là một thủ hạ của ngài Hồ trước đây, gọi là Trần Tử Mặc. Bạch đội trưởng, thần tượng của Trần Tử Mặc chính là Bạch Ngọc Đường, lúc chạy ra còn có chút hưng phấn, án tử này các anh tiếp nhận sao? tôi đã thắc mắc rồi. Chết quỷ dị như vậy khẳng định không phải mưu sát thông thường. Quỷ dị? Triển Chiêu có chút khó hiểu hỏi. Thế nào lại quỷ dị? Hai người chết đang cười a? Trần Tử Mặc lắc đầu, nhìn vào thật đáng sợ. Bạch Ngọc Đường nghe xong nhíu mày. Triển Chiêu hỏi Trần Tử Mặc, ai phát hiện ra thi thể? Là bác gái phụ trách quét tước a. Trần Tử Mặc nói, bác gái kia là người của một công ty gia chính, ký hợp đồng mỗi tuần đến đây quét tước một lần. Bác ấy có chìa khóa, vừa mở cửa đi vào thì ngửi thấy mùi thối. Sau đó phát hiện ra thi thể, nên đã báo nguy. Bạch Ngọc Đường gật đầu, cùng Triển Chiêu đi bên trong phòng khám của Hà Lan. Miêu Nhi, thấy thế nào? Bạch Ngọc Đường vừa đi, vừa hỏi Triển Chiêu. Giết người diệt khẩu. Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ nói. Tôi hiện tại lo lắng chính là bạn bè và người thân Hứa Hữu có thể cũng gặp nguy hiểm. Phòng khám của Hà Lan lắp đặt thiết bị gọn gàng mà hiện đại, thoạt nhìn phi thường xa hoa, sạch sẽ. Đã sạch thế này còn muốn thuê người quét dọn làm gì? Bạch Ngọc Đường đi tới cửa ban công, thì thấy trong phòng có hai cổ thi thể, đều là nữ. Một người nằm trên mặt đất, là một y tá hơn 20 tuổi, còn có một người ngồi chết trên ghế, chính là Hà Lan. Hai thi thể này đã ở đây rất lâu rồi, đã bắt đầu có mùi. Vị thối này so với vị thối bình thường không thể so sánh được, làm cho người ta buồn nôn cùng sờn hết cả gai ốc. Triển Chiêu đeo ủng vào, đi vào trong phòng, nhìn bốn phía xung quanh không thấy gì dị thường, mới đi tới cạnh thi thể, chỉ thấy trên mặt hai cổ thi thể đều lộ ra dáng tươi cười quỷ dị, thi thể đã dần biến đen, xem ra thực sự đã chết rất lâu rồi. Bọn họ đã chết lâu như vậy, cũng không có ai phát hiện sao? Bạch Ngọc Đường nghĩ có chút kỳ quái. Triển Chiêu gật đầu cũng thấy nghi ngờ. Hà Lan tính cách rất mạnh mẽ, hình như là kiểu người cô độc. Thế nhưng tiểu y tá này cũng không thấy người nhà tìm kiếm gì, thật có chút khả nghi. Đội trưởng, lúc này, người của SCI cũng đã tới. Ách, lại hai người. Công Tôn xách hộp đồ nghề đi vào. Hung thủ này thích đông người hay sao? Giết nhiều người như vậy. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hỏi, Công Tôn, không phải anh về xem xác ướp rồi sao? Gạt người. Công Tôn hung dữ hẳn lên, vừa rồi Bạch Cẩm Đường dám lừa hắn. Lúc phát hiện ra bị lừa, Công Tôn đang muốn giơ chân đạp lại bị Bạch Cẩm Đường khiêng lên lầu. Biệt thự lúc đó lại chẳng có ai, chỉ có hai người bọn họ. Trích lời Bạch Cẩm Đường là em hết đi, có hết nứt cuống họng cũng không ai đến cứu đâu. May mà lúc này điện thoại vang lên, Công Tôn đạp người đang đè bên trên xuống nhanh chân bỏ chạy. Bạch Cẩm Đường tựa ở sofa buồn bực hút thuốc, hung ác nói, tối nay chờ em về sẽ trừng trị em. Cho nên Công Tôn quyết định đêm nay sẽ ở lại thâu đêm. Mọi người đi xung quanh xem cả đi. Công Tôn đeo bao tay, ý bảo người của khoa giám định bắt đầu thu thập chứng cứ. Rồi nói với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nói, ở đây giao cho tôi, xong việc sẽ gọi hai người. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu gật đầu, đi ra. Bạch Trì cùng Liễu Thanh đã đi xung quanh hỏi thăm hàng xóm cùng những người biết rõ sự tình để tra tìm đầu mối. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rời khỏi phòng khám, chỉ thị mọi người đi bốn phía xem xét tình hình. Bạch Ngọc Đường đi tìm bác gái đã mở cửa. Bác gái này nói, sáng sớm hôm nay, bà mở cửa vào nhà, phát hiện thi thể, sợ hãi quá liền báo Liễu Cảnh, bà ấy cái gì cũng không biết. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi, bác gái, lúc bác vào, cửa đóng hay mở thế? Bác gái suy nghĩ một chút, nói, đóng a. Triển Chiêu nhíu mày, lại suy nghĩ một chút, hỏi, bác tới lúc mấy giờ? Bác gái nhìn Triển Chiêu một chút, nói, ách, khoảng 6-7 giờ gì đó, tôi đều tới sớm, vì trước khi bác sĩ Hà bọn họ làm việc cần quét tước sạch sẽ. Bạch Ngọc Đường nghe xong, khẽ nhíu mày, cùng Triển Chiêu nhìn nhau, Triển Chiêu gật đầu với anh, Bạch Ngọc Đường liền đi qua một bên, kéo một cảnh viên thấp giọng hỏi, nè, vị đại thẩm kia mấy giờ thì báo nguy? Vừa xong a. Cảnh viên trả lời, chưa được một tiếng đâu, chúng tôi mới kéo hoàng tuyến xong. Bạch Ngọc Đường nhìn đồng hồ một chút, bây giờ đã là buổi trưa, liền quay đầu đi tới bên cạnh Triển Chiêu, hỏi bác gái này, bác gái, vì sao bây giờ bác mới đi báo nguy a? A, bác gái này tựa hồ có chút do dự, nói, Nga, tôi hơi sợ một chút, không dám nói gì bỏ chạy về nhà. Sau đó, con tôi nói loại chuyện này phải báo nguy, tôi mới báo nguy. Con bác nói sao? Triển Chiêu đột nhiên hỏi một câu, này, cùng con tôi không có quan hệ a? Bác gái này sốt ruột, vội vã xua tay giải thích. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, thái độ của bà ấy chẳng khác nào chứng minh chuyện này có liên quan tới con của bà vậy. Con của bác đang ở đâu? Bạch Ngọc Đường hỏi. Thực sự không liên quan đến nó a. Tiểu Mai tuy rằng đang cãi nhau với nó, nhưng người tuyệt đối không phải nó giết a. Đại Thẩm giải thích, con tôi rất thương Tiểu Mai, nó thoạt nhìn không đứng đắn, nhưng bản tính rất tốt cũng rất hiếu thuận. Tiểu Mai, Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi, chính là y tá kia? Đúng. Bác gái gật đầu, con tôi cùng Tiểu Mai là bạn học cao trung, sau đó con tôi đi học đại học, con bé lại học trung cấp oai, bọn chúng vẫn giữ liên lạc với nhau, rồi bất chi bất giác mà trở nên tốt đẹp. Rất lâu trước đây, một người bạn của con tôi bị bệnh, nó liền đưa người ta tới đây xem bệnh. Bác sĩ Hà là người tốt, nói rằng chúng tôi vốn khó khăn, người bạn kia của nó vừa lúc mắc phải một quái bệnh, cô ấy có thể dùng làm nghiên cứu luôn, nên sẽ không lấy tiền. Bạn của cậu ta tên gì? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi. Bác gái nhớ lại. Hứa Hữu. Triển Chiêu hỏi. Bác gái vội vàng gật đầu. Con của bác hiện tại ở đâu? Triển Chiêu vội hỏi. Bác gái nọ mất hứng, đã nói là không phải con tôi. Không phải. Triển Chiêu nhíu mày. Con của bác đang gặp nguy hiểm, cậu ấy đang ở đâu? Bác gái vừa nghe trợn tròn mắt. Thật sao? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhắc nhở bà. Bác gái, Hà Lan là bởi vì chuyện của Hứa Hữu mới chết. A, bác gái mở to hai mắt. Bác gái, bác nói mau a, con bác đang ở đâu? Bạch Ngọc Đường lôi bà tới chỗ đậu xe, Liễu Thanh chạy theo, Bạch Trì cũng muốn theo, Triển Chiêu liền khoát tay chặn Bạch Trì lại. Trì Trì, em thu thập chứng cứ xong thì về đi. Bạch Trì sửng sốt, biết Triển Chiêu muốn thả cho cậu đi xem biểu diễn của Triệu Trinh, thế nhưng đang do dự, Trầm Trọng Nguyên chạy lại, vỗ vỗ vai Bạch Trì, cùng Bạch Ngọc Đường bọn họ leo lên xe, phóng đi. Bác gái nói cho Bạch Ngọc Đường biết địa chỉ nhà mình, Bạch Ngọc Đường gọi cho tổng bộ phân phó cảnh sát tuần tra gần đó đi qua trước, vừa đưa điện thoại cho bác gái, nói, gọi cho con bác xem, không gọi được đâu. Bác gái vội vã nói, điện thoại nó mấy ngày nay đều tắt. Triển Chiêu nhíu mày hỏi, vì sao? Bác gái, bác nói thật đi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tôi, bác gái này do dự một hồi, mới thành thật, là bởi vì, tối hôm qua A Kinh trở về rất khuya, nó mấy ngày nay đang cãi nhau với Tiểu Mai, tôi mới an ủi nó mấy câu, ai biết nó say khướt, nói, Tiểu Mai đã một tuần không liên lạc với nó, còn nói Tiểu Mai cùng bác sĩ Hà có tư tình, mắng rất ngoan độc a. Liễu Thanh ngẩn người, hỏi, có tư tình, cả hai đều là nữ mà, tôi cũng nói như vậy a. Bác gái thở dài, thế nhưng A Kinh nói, đàn bà bây giờ, coi trọng nhất chính là tiền cùng địa vị, có phải đàn ông hay không họ đều mặc kệ, còn nói muốn đi giết chết hai cô gái kia. Sau đó sao? Triển Chiêu hỏi. Nó điên khùng một lúc, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó tỉnh cả rượu, chưa nói xong đã chạy ra ngoài. Hơn một tiếng sau mới trở về, mặt đều tái đi, ngã người xuống liền ngủ mất. Sáng sớm hôm nay tôi mở cửa phòng, thấy Tiểu Mai bọn họ đều đã chết. Ai u, tôi bị hù chết nha. Còn tưởng rằng thằng nhãi con kia tối hôm qua uống rượu vào giả điên thực sự làm chuyện rồ dại. Bất quá sau chạy về hỏi nó cũng sợ hãi, nói không có, còn nói, nhanh đi báo nguy. Sau đó tôi mới đi báo nguy, làm bộ sau khi mở cửa phát hiện ra thì nhát gan không dám nói. Mọi người nghe xong, nhìn nhau không biết nói gì, vị đại thẩm này thật đúng là, tới rồi nhà bác gái này rồi. Thấy trước cửa có xe cảnh sát, nhưng không thấy cảnh sát đâu. Bạch Ngọc Đường bước lên lầu, đây là một tòa chung cư, tổng cộng có 5 tầng. Bác gái này ở lầu 3. Bạch Ngọc Đường đến lầu 3 rồi, vừa quẹo vào thì thấy cửa nhà đang mở toang. Bạch Ngọc Đường thấy không đúng, liền rút súng vọt tới cửa, nhìn vào bên trong, chỉ thấy một cảnh sát đang nằm ngục trên mặt đất. Liễu Thanh chạy vào trước tiên, phát hiện không có những người khác. Triển Chiêu ngồi xổm xuống kiểm tra thương thế của cảnh sát nọ, trong bụng có một vết hổng lớn, là bị dao đâm, thế nhưng vẫn còn hơi thở, liền nhanh chóng gọi cứu thương cùng cảnh sát. Đại Thẩm có chút tức giận, đi vòng vo một hồi, phát hiện con trai không có trong nhà, hoảng hốt gọi, "A Kinh." Trầm Trọng Nguyên nhanh chóng ra hiệu với bà, ý bảo đừng lên tiếng. Sau đó, Trầm Trọng Nguyên cùng Liễu Thanh vô thức liếc Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu nhìn vị trí cùng tư thế nằm của viên cảnh sát kia một chút, đưa tay chỉ vào một lối ra bên trái, ý bảo mọi người lên lầu. Bạch Ngọc Đường mang theo Liễu Thanh đuổi theo, Trầm Trọng Nguyên lưu lại cùng Triển Chiêu chiếu cố người bị thương cùng vị đại thẩm đang lo lắng kia. Xông lên tầng 5, Bạch Ngọc Đường cùng Liễu Thanh lặng lẽ không một tiếng động vọt tới cửa sân thượng, chợt nghe ngoài sân thượng có thanh âm. Một người hét, "Này, mày đừng tới đây a. Cảnh sát sắp tới rồi. Mẹ tao nói sẽ đưa người của SCI tới." Liễu Thanh cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng mở cánh cửa đang khép hờ, liền thấy trên sân thượng có hai người đang giằng co, một người mặc áo khoác trắng, đội mũ lưới chai, tay không tấc sắt, có chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Cách cậu ta không xa là một người đàn ông một thân đen tuyền đang đứng, trên tay hắn cầm một con dao đẫm máu, còn đeo khẩu trang. Bạch Ngọc Đường cùng Liễu Thanh không tiếng động tiến lên sân thượng. Thanh niên mặc áo khoác trắng kia liếc mắt thấy Liễu Thanh ra hiệu ỉnh đừng lên tiếng, nhưng ánh mắt của cậu ta đã khiến người mặc áo đen kia hoài nghi. Hắn lập tức quay người lại. Bạch Ngọc Đường cùng Liễu Thanh thấy được tướng mạo của hắn, liền sửng sốt, người nọ mang kính râm, khẩu trang, khoa trương hơn cả là còn quấn theo băng vải, y hệt một xác ướp vậy, hiển nhiên không muốn bị ai nhận ra. Người nọ vừa thấy Bạch Ngọc Đường bọn họ, liền xoay người bỏ chạy. Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đuổi theo, nhưng không ngờ nhất chính là, người nọ không chút do dự phi thân nhảy ra khỏi sân thượng, rơi xuống bên dưới. Không phải đâu, Liễu Thanh bổ nhào tới hàng rào bảo vệ nhìn xuống. Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày nhòi người ra nhìn, nhưng hai người lại sửng sốt lần nữa. Người nọ dĩ nhiên biến đâu mất tiêu, trên mặt đất dưới lầu, không hề có thi thể. Ngay lúc này, phía dưới có xe cảnh sát dừng lại, Triệu Hổ cùng Mã Hán xuống xe. Liễu Thanh hét lên, "Nè, phía dưới có ai không? Vừa rồi có ai nhảy xuống đó không a?" Triệu Hổ cùng Mã Hán nhìn nhau, đều nhún vai, có chút khó hiểu. Giáo giác nhìn khắp nơi sao có người được a? Bạch Ngọc Đường làm một động tác tay với bọn họ, ý bảo phong tỏa tòa nhà, kiểm tra. Hai người gật đầu, đứng canh ở cửa, rút điện thoại gọi thêm người tới. Liễu Thanh rủi a rủi hai con mắt, hỏi, "Đội trưởng, tôi có nhìn lầm không thế?" Bạch Ngọc Đường nhăn mày lắc đầu, quay đầu lại, cái người gọi là A Kinh kia tựa hồ đã bị dọa cho co quắp, đang tựa trên vách tường thở dốc. Bạch Ngọc Đường nói, "Theo bọn tôi về cảnh cục." A Kinh gật đầu, dương mắt liếc Ngọc Đường, hỏi, "Mẹ tôi đâu?" "Dưới lầu." Bạch Ngọc Đường nói. A Kinh gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, "Các anh đừng trách bà. Bà chưa từng đọc sách cái gì cũng không hiểu, cho rằng tôi giết người mới nói dối. Người nọ không phải tôi giết." Bạch Ngọc Đường thu hồi súng, nhìn cậu ta một chút, "Này còn giống tiếng người." A Kinh khinh khỉnh ngẩng đầu nhìn trời. Bạch Ngọc Đường hỏi, "Cậu bao nhiêu tuổi? Hứa Hữu là gì của cậu?" A Kinh bĩu môi, "23, hắn là bạn rượu của tôi." Lúc này, Triển Chiêu cũng đi lên. "Cảnh sát kia thế nào?" A Kinh hỏi. "Đưa đi bệnh viện rồi." Triển Chiêu nói, "Không chết được." A Kinh vỗ vỗ ngực, "Hù chết người. Ít nhất người Anhem đó không phải vì tôi mà chết." Lúc này, bác gái kia cũng vọt lên, ôm lấy con trai khóc lớn. Đừng thấy A Kinh này giống một tên tiểu côn đồ, nhưng thật ra rất hiếu thuận, đang không ngừng dỗ dành mẹ đừng khóc nữa. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Chạy rồi?" Liễu Thanh vội ngoắc Triển Chiêu,